Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên. Chương 187, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài lều, một chiếc đèn măng sông cô đơn treo lơ lửng. Ly trà bơ trên chiếc bàn nhỏ đã nguội lạnh từ lâu. Gió giật gào thét, che lấp mọi âm thanh. Minh Trạc ôm cô bằng một tay, cúi xuống hôn lên môi cô, tay còn lại thay cô hoàn thành nốt việc còn dang dở. Văn đàn giúp trong lòng anh, xương hàm tê mỏi. Một lúc sau, tiếng gió dường như cũng lặng đi đôi chút. Minh Trạc đưa nước cho cô súc miệng, vành tay văn đàn nóng ran, ngón tay anh nhẹ nhàng vê, tê vê, nơi khóe môi đỏ ửng của cô. Ánh mắt tối lại, có đau không? Văn đàn ôm lấy chiếc bình giữ nhiệt, khẽ lắc đầu, đôi mắt cô ánh lên tia nước, xinh đẹp đến nao lòng. Chiếc áo len trên người đã xộc xệch chẳng ra hình dáng. Hai vầng trăng non cũng lấp ló sau từng tầng mây đen. Một bên thậm chí còn mơ hồ in hằn dấu tay, khiến người ta vừa xót xa, lại vừa muốn bắt nạt thêm một chút. Minh Trạc nâng cằm cô lên, nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai, thì thầm điều gì đó. Văn đàn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Sao anh lại có thể hỏi như thế chứ? Cô vừa định mở miệng thì môi đã lại bị anh chặn lấy. Minh Trạc bế cô đặt lên đùi mình, đưa tay nâng lấy gò má cô, dịu dàng hôn lên từng chút một. Văn đàn khép mắt lại, đắm chìm trong xúc cảm ngọt ngào ấy, dịu dàng đáp lại. Tối hôm đó, trong chiếc lều nhỏ, họ quấn quýt bên nhau cả đêm, làm hết tất cả những gì nên làm và có thể làm. Cũng vì thế mà sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao mà Văn Đàn vẫn tài nào mở nổi mắt. Minh Trạc khoác áo cho cô, ôm cô vào lòng, mở cửa lều nhưng không bước ra. Ngọn núi Nam Cha Bao giấu mình trong bóng tối suốt cả đêm, lúc này cũng dần dần tan sương theo ánh mặt trời đầu tiên, lộ ra dáng hình chân thực. Minh Trạc hôn nhẹ lên má cô, thì thầm, bé cưng, còn không xem thì sẽ lỡ mất đấy. Lúc này Văn Đàn mới từ từ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt chỉ có thể dùng từ chấn động để hình dung. Cô tỉnh táo hơn đôi chút, giọng vẫn còn vương chút mệt mỏi. Đẹp quá. Minh Trạc cong môi cười khẽ. Lần trước anh đã muốn dẫn em đến đây, nhưng không đủ thời gian. Văn Đàn nói, hình như em chưa từng kể với anh. Đêm trước khi rời khỏi đây vào năm ngoái, em cũng đã nhìn thấy cảnh nhật chiếu Kim Sơn. Suốt hơn 20 năm qua, Văn Đàn luôn là người bị bỏ rơi, bị từ chối. Cô từng trách ông trời sao quá bất công với mình. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô bỗng thấy như mình đã dành cả thanh xuân để gom góp những điều may mắn nhất. Kể từ lúc gặp Minh Trạc, cuộc đời cô chỉ còn lại những điều tốt đẹp. Bóng tối và gai góc cũng hóa thành ánh sáng rực rỡ. Đối diện với ánh nhìn của cô, khóe môi Minh Trạc cong nhẹ. Lại được hưởng sái em rồi. Lúc này Văn Đàn mới nhận ra, đỉnh núi tuyết luôn bị mây mù che phủ giờ đây đã hoàn toàn đắm mình trong dáng sáng bình minh. Ánh vàng rực rỡ như lửa cháy rợp trời. Cô nhất thời nhìn đến ngẩn người. Giọng Minh Trạc vang lên bên tai, từng chữ một, rõ ràng mà kiên định. Anh yêu em. Chuyện giữa Văn Đàn và Trung Gia Tường làm náo loạn hot search suốt cả đêm. Lần này giải trí Hoàn Vũ không lập tức tung thư luật sư bác bỏ tin đồn giống như trước, mà trái lại cứ như có tật giật mình, hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Cộng đồng mạng càng thêm tin rằng xì căng đan lần này là sự thật không thể chối cãi. Vui mừng nhất không ai khác chính là fan của Quý Tư Tư và Mạnh Trần An. Phía sáng Mỹ, về tin đồn tình cảm của Văn Đàn, giám đốc Tưởng vốn định đợi đến đêm trước lễ quốc khánh, ngay thời điểm phim sắp ra mắt mới tung quả bom truyền thông khiến dư luận dậy sóng. Nhưng hiện giờ, làn sóng dư luận đang nghiêng hẳn về phía họ. Danh tiếng của Văn Đàn đang tuột dốc không phanh. Nếu muốn dứt điểm cô thì phải đánh một đòn chí mạng ngay lúc này. Nếu để cô có thời gian xoay chuyển tình thế, lại bám víu được ông trùm tư bản nào mới, đến lúc đó có tung ra cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng. Thế là sau một đêm bị mắng mỏ khắp cõi mạng, đến 9 giờ sáng hôm sau, dì căng đan tình ái của Văn Đàn cũng chính thức leo lên hot search. Đội paparazzi mà giám đốc tưởng cử đi đã bám theo cô suốt 3 tháng trời. Một vài tấm hình ôm hôn, nắm tay thật ra chỉ là món khai vị, ngoại ảnh chụp, còn có một đoạn video dài 30 giây, kèm theo giọng bình luận hài hước của paparazzi. Sau khi đoàn phim tan làm, Văn Đàn bỏ lại trợ lý và nhân viên, rời đi cùng một anh chàng ngoại hình điển trai. Theo quan sát của chúng tôi, anh ta chính là vệ sĩ từng được đồn đoán dính líu tình cảm với cô ở Paris. Hai người vừa xuống xe đã có cử chỉ vô cùng thân mật. Chàng trai còn cẩn thận đeo khẩu trang giúp Văn Đàn, nhìn mà tim muốn tan chảy luôn. Tưởng xung quanh không có ai, Văn Đàn còn chủ động kiễng chân hôn nhẹ anh ta qua lớp khẩu trang. Ôi trời, cô ấy thật sự không xem bọn tôi là người sống luôn đấy. Phần tôm chó đầu tiên của mùa thu năm nay. Tôi tạm ăn thay mọi người nhé. Dù paparazzi chụp lén lên hình khá mờ, nhưng Văn Đàn vốn là người sống trong ống kính truyền thông. Chỉ một góc nghiêng, cộng thêm trang phục hôm đó, là đủ để xác nhận đó chính là cô. Minh Trạc không đeo khẩu trang, phần lớn chỉ lộ nửa mặt. Nhưng sau khi paparazzi phóng to ảnh hết cỡ, cũng đủ để mường tượng ra đường nét khuôn mặt anh. Cả ảnh lẫn video đều có, chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi. Văn Đàn đúng là chị của tôi, dính cùng lúc với 3 người đàn ông. Một người giàu có, một người nhiều tài nguyên, một người đẹp trai trẻ trung dáng lại còn ngon nữa. Không chịu thiệt tí nào ha, khó mà bình luận nổi. Nhưng cũng phải nể Văn Đàn thật. Có thể cần 3 mối quan hệ như vậy. Mở lớp dạy đi, tôi trả tiền học luôn. Lần đầu tiên thấy một nữ minh tinh sụp đổ theo cách mất mặt như thế. Fan cô ta trước còn chê Mạnh Trần An, giờ tôi chỉ muốn nói Mạnh Trần An mới là người sạch sẽ nhất. Ha ha ha, ai được hả hê thì tôi không nói. Nhưng cuối cùng cũng đến lúc chị gái ké phêm sụp đổ rồi. Quý Tư Tư đúng là xui 8 đời mới dính phải người thế này. Fan Quý Tư Tư đến muộn nhưng vẫn có mặt, cứ xem mà ngẫm nhé. Từng theo chân Văn Đàn trong bộ phim trước, tôi chỉ muốn nói rằng tôi biết cô ấy có bạn trai từ lâu rồi. Anh ấy ngoài đời siêu đẹp trai, tình cảm của hai người cực tốt. Cuối tuần nào anh cũng đến phim trường thăm cô ấy. Đừng bịa chuyện tào lao nữa. Tình cảm tốt, tôi thấy là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thì có. Văn Đàn phục vụ hai ông già, rồi lại mê trai trẻ đẹp dáng chuẩn. Anh kia chắc cũng ham tiền cô ta thôi. Phải nói thật, hai người họ đúng là xứng đôi. Ôi trời ơi, vệ sĩ gì mà nhìn như giáo sư khoa địa chất của trường tôi luôn á. Fan Văn Đàn buông tha người vô can đi. Vì tẩy trắng mà chuyện gì cũng bịa ra được. Không biết mọi người có còn nhớ không, năm ngoái từng có tin đồn Văn Đàn hẹn hò. Cô ấy dùng tài khoản phụ giải thích đó là huấn luyện viên leo núi của mình. Xỉu ngang, tôi vừa so ảnh rồi. Huấn luyện viên năm ngoái chính là anh bạn trai bị lộ lần này. Cái quỷ gì vậy? Huấn luyện viên, vệ sĩ, bạn trai, rốt cuộc là đâu mới là thật đây? Tôi cũng vừa so lại, chỉ muốn nói rằng, đúng là giáo sư khoa địa chất của chúng tôi. Chính xác hơn, là giáo sư, hơn nữa còn là chuyên gia địa chất quốc gia. Chứ không phải, vệ sĩ hám tiền, gì hết, ngay lập tức, hashtag, xếp lạnh lùng được đẩy lên hot search. Kèm theo từ khóa, người được cho là bạn trai của Văn Đàn. Cách chương.